Sóc tình, chương 2, góc truyện audio.com, chép 2, xung đột và gặp gỡ. Dạ em đừng bước đi, để anh được quay lại. Dạ em đừng hỡn dỗi, để anh biết đợi chờ. Tên cầm đầu la trong đau đớn khi bị Devil cầm cây dao nhỏ rạch một cách chậm rãi hình dấu nhân trên lưng. Máu chảy ra, trong đôi mắt Nim bây giờ, Devil hiện lên nguyên hình là tên ác quỷ. Và cô bé khóc, khóc vì sợ hãi, vì đau khổ, vì thất vọng, tao tặng mày cái này, cứ coi như là một sự đánh dấu nho nhỏ để mày nhớ về tao. Hãy nhớ rằng, không ai có thể khiến Devil này chảy máu. Devil vứt con dao nhỏ xuống đất, lấy tay xoa đầu tên xấu số với nụ cười nhếch mép. Một vẻ đẹp của ác quỷ, cậu nhóc đứng dậy, tiến lại phía Nim, thế nào? Món quà này bạn thấy hài lòng chứ? Thôi, ta về. Devil cầm tay Nim bước ra khỏi con ngõ. Nim tức giận giựt mạnh tay ra. Những gì vừa chứng kiến khiến cho Nim thấy ghê sợ Devil. Rất ghê sợ, cậu ta mới chỉ bằng tuổi cô mà thôi. Nim ngoảnh mặt nhìn tên xấu số. Ánh mắt thương cảm, mặc dù đó cũng là người xấu. Nim muốn đi bộ về nhưng Devil không cho. Cô bé lặng lẽ lên xe ngồi. Một nỗi buồn xen sợ hãi dâng lên trong lòng. Nim giấu giọt nước mắt chợt rơi ra trên khóe mi đã khô cạn. Devil biết nhưng im lặng. Cậu nhóc hướng tầm nhìn ra phía cửa kính xe ô tô. Đến con đường gần nhà. Nim nằng nặc đòi xuống. Chiếc xe dừng lại. Cô bé mệt mỏi bước ra. Này, Devil gọi lại. Nim vẫn bước đi. Từ nay về sau, tôi không muốn có bất kỳ quan hệ gì với bạn. Hãy quên rằng chúng ta đã từng gặp nhau. Và chiếc xe lăn bánh. Lòng Nim thắt lại, ở nhà một mình. Buồn, Nim chỉ biết ngồi làm bạn với mấy con gấu bông. Ngước mắt nhìn khung ảnh trên tường. Nim nhớ về một thời đã qua. Có ba có mẹ, cả gia đình quây quần bên nhau. Giờ đây chỉ còn Nim và anh trai ở với nhau. Ba mẹ mỗi người đều đã có tổ ấm mới. Nim thở dài. Thái Trình Kha là con trai của một doanh nhân kinh doanh bất động sản nổi tiếng trong vùng. Trước đây là một diễn viên nổi tiếng của thập niên 80. Ông là một trong bốn người có ảnh hưởng lớn nhất đến tình hình phát triển kinh tế của tỉnh. Từ năm lớp 8 đến năm 12, số lần chuyển trường của Trình Kha là không thể đếm được. Hầu như trường nào cậu nhóc cũng đã từng học và cũng chỉ học được vài tuần. Lâu lắm là vài tháng rồi lại chuyển đi, và cứ như là một cái lệ, cứ sau một lần chuyển trường là sẽ có một vụ chấn động do chính tay cậu gây ra. Nhẹ nhàng là phá trường, nặng nề là đánh bạn học gây thương tích. Giới học sinh trong tỉnh biết đến Trình Kha như là một con người sinh ra đã không có trái tim. Chỉ biết độc ác, tàn nhẫn, và hành hạ người khác, cũng không ai biết nguyên nhân của lối sống tàn nhẫn mà cậu nhóc này đang tôn thờ. Và cái tên Devil, ác quỷ không bao giờ biết khóc, đã dần thay thế cái tên Trình Kha để mỗi khi nhắc đến. Tất thảy các thầy cô và học sinh phải dùng mình, ngồi một mình trong phòng, Nim bỗng muốn ra ngoài đi dạo, nhưng trời đã tối, không biết có an toàn không. Mọi khi được anh trai dẫn đi chơi, giờ thì anh đang vi vu bên Mỹ tuần sau mới về. Nim thấy nhớ anh trai ra giết. Cô bé đánh bạo lấy áo khoác rồi khóa cửa ra ngoài. Không quên mang theo cái châm điện nhỏ bằng lòng bàn tay mà anh trai đã đưa cho phòng khi gặp người xấu. Chỉ mới 8 giờ, cũng không phải là quá muộn. Ngoài đường vẫn tấp nập, công việc khiến con người luôn phải hoạt động. Nhưng như thế lại vui, chứ ở nhà hoài thì chán lắm. Nim mỉm cười rồi cúi đầu bước đi. Có tiếng chân người phía sau thì phải. Không phải một mà là rất nhiều. Nim vẫn bước đi, càng lúc tiếng bước chân càng gần. Nim không quay đầu nhìn lại nhưng bắt đầu thấy sợ. Cô bé lấy trong túi áo cái châm điện và nắm chặt lấy nó. Và những bước chân dồn dập phía sau khiến cho tai Nim run từng đợt. Đã quá gần, cô bé nhắm chặt mắt lại quay lưng. Dí cây châm điện đã bật nguồn vào người kẻ bám theo, á á á. Nim chỉ kịp nhìn thấy một cái thân hình to đùng kêu lên một phát rồi nằm bất động dưới đất. Những bóng đen phía sau bỗng dưng chạy mất, hình như cô bé cho cường độ dòng điện hơi lớn thì phải. không biết có xảy ra chuyện gì không nữa. Cô bé run rẩy cúi xuống nhìn kỹ mặt kẻ bám theo. Là một thằng con trai, mặc áo bun đỏ, quần hộp đen, cao khoảng 1m75, khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mũ lưỡi chai chụp xuống. Nim bắt đầu toát mồ hôi. Chợt cô bé thấy cánh tay của người đó động đậy. Cậu ta nhăn mặt lấy hai tay chống đất ngồi dậy. Nim hốt hoảng đứng vụt lên. Cánh tay phải vô tình quệt mạnh vào vai kẻ đối diện. Á á á. Và cậu nhóc lại bất động lần hai. Đơn giản vì tay phải cô bé vẫn còn cầm cái châm điện chưa tắt nguồn. 10 phút sau, phải khó khăn lắm Nim mới có thể kéo cái thân hình to đùng ấy vào vỉa hè. Sao lần này lại bất tỉnh lâu thế nhỉ? Anh trai có nói là người bị châm điện bất tỉnh tốt đa cũng chỉ 5 phút thôi. Có lẽ tại hắn bị 2 lần liền nhau nên hơi lâu. Nim thấy lo lắng, hình như cô bé đã tát gần cả 100 cái vào mặt của cậu nhóc để kích thích, sự tỉnh dậy nhưng vô hiệu. Nói là tát cho oai chứ thật ra chỉ là vỗ vỗ nhẹ vào má thôi. Bỗng có chai nước suối của ai đó uống dở vứt bên gốc cây. Nim chạy lại nhặt lên rồi, tưới, vào mặt kẻ đang nằm bất động, và chai nước suối đã phát huy hiệu quả của mình. Cậu nhóc nhăn mặt và bắt đầu mở mắt. Nim thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn để mình ở thế chủ động. Cô bé cầm cái châm điện hướng về mặt cậu nhóc, mặt nghiêm nghị, trời đất, làm ơn cất cái đó đi. Tôi suýt nữa trầu trời vì nó đó, cậu nhóc giật mình lùi lại. Nhưng Nim vẫn kiên quyết không đặt xuống. Cô bé nghĩ rằng đó là người xấu. Làm ơn mà phải mắc oán thế này đây. Bạn nghĩ tôi là người xấu hả? Khổ thật, tôi đang đi trên đường thì thấy một đám người bám theo bạn. Mà chỗ này lại vắng người. Vì sợ bạn bị người ta bắt nạt nên mới đi theo bạn. Ai ngờ. Nim thoáng ngạc nhiên, nhưng anh trai có dặn đừng bao giờ tin lời của người lạ. Thế là Nim nhất quyết không bỏ cái châm điện xuống. Ok, bạn không tin thì thôi. Tôi đi là được chứ gì? Người đâu đa nghi quá đáng. Có chuyện gì thì đừng trách tôi không báo trước nhé. Cậu nhóc thoáng bực mình rồi đứng dậy bỏ đi. Nim nhìn theo, trông không giống người xấu chút nào. Chả có thằng du côn nào mà đi giày Adidas mặc áo bun quần hộp đội mũ lưỡi chai và vai đeo ba lô cồng kềnh cả. Thế là Nim chỉ còn một mình. Cô bé lắc nhẹ cái đầu rồi đứng dậy bước đi. Phải về nhà thôi, ngoài đường một mình nguy hiểm lắm. Một cơn gió lạnh khẽ luồng qua mái tóc. Nim hoảng hốt khi thấy mình bị ai đó bịt miệng lôi đi. Không phải là một người mà 3-4 người. Nim cố sức vùng vẫy, nhưng việc không nói được đã khiến cô bé không thể kêu cứu vào lúc này. Cách chương.